Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, thần tích. Thượng, vì chuyện này, Lã Bố cố ý trở về một chuyến hiện đại, chuyên môn định chế một vài thứ, đại khái bỏ ra 7-8 ngày, đem những vật này toàn bộ định chế hoàn tất, sau đó Lã Bố mang theo những vật này trở về Đông Hán. Bởi vì số lượng có chút nhiều, Lã Bố rời đại khái mười mấy năm mới toàn bộ chuyển xong. Làm xong đây hết thảy sau, Lã Bố lặng lẽ điều tập Điển Vi đội hộ vệ 100 binh sĩ đi vào phủ thứ sử. Cái này 100 đội hộ vệ binh sĩ, toàn bộ đều là Điển Vi tâm phúc, mỗi một cái đều là tuyệt đối người tin cần tuyển. Tiếp xuống, tại toàn bộ phủ thứ sử trong hậu trạch, cái này 100 người trọn vẹn bận rộn hai cái canh giờ, mới xem như bận rộn hoàn tất, mà Lã Bố lại đem thê thiếp của mình toàn bộ đều kêu đến, cẩn thận dặn dò một phen. Thành thân nhiều năm như vậy, Lã Bố thê thiếp cho tới bây giờ chưa thấy qua Lã Bố có nghiêm túc như vậy thời điểm. Các nàng đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao gật đầu biểu thị tuyệt đối sẽ tuân thủ Lã Bố phân phó. Mà xem như hậu trạch người quản lý Thái Diễm, thì là đem trong phủ thứ sử tất cả người hầu đều tập trung lại, bí mật phát biểu một phen. Trong phủ thứ sử người hầu đều là Thái Diễm tự mình chịu đựng chọn lựa đi vào, tại trung tâm thượng cũng là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Coi như thế, Thái Diễm vẫn tiến hành một phen nghiêm khắc phát biểu. Đến canh hai trời thời điểm, sắc trời đã tối, buổi tối hôm nay nguyệt hắc phong cao, đi trên đường phố, nếu như không cầm cái ngọn đèn, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng vào lúc này, trong phủ thứ sử bỗng nhiên bắn ra một đạo hỏa quang. Siêu, một tiếng, cái này đạo hỏa quang trực tiếp phóng lên tận trời, lên tới giữa không trung thời điểm. Ba, một tiếng nổ tung, tách ra đủ mọi màu sắc sắc thái, ở trong trời đêm được không lộng lẫy. Càng khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ là, cái này đạo hỏa quang nổ tung sau, vậy mà bày biện ra một cái chữ, vương. Thấy cảnh này người, hoàn toàn bị cái này mỹ lệ cảnh tượng cho sợ ngây người. Bất quá thấy cảnh này, cũng không có mấy người. Theo Nam Kinh trị an càng ngày càng tốt, Lã Bố hủy bỏ cấm đi lại ban đêm lệnh cấm. Cho nên tại thành Nam Kinh, người coi như ở bên ngoài đi dạo một đêm, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng là dù sao cũng là canh hai ngày, tại cái này giải trí hoạt động cực kỳ thiếu thốn thời đại, tuyệt đại đa số người cũng đã ngủ rồi. Ở bên ngoài uống hoa tửu lắc lư con cú cực ít cực ít. Huống chi, vừa lúc tại phủ thứ sử chung quanh lắc lư thì càng ít, nhưng là chí ít còn có 5-6 người nhìn thấy màn này. Trong lúc nhất thời, những người này trong lòng bồng bồng khiêu động lợi hại. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn thấy được bọn hắn suốt đời khó quên thần tích. Tường Thụy, đây là thiên đại Tường Thụy a. Cái này chẳng lẽ không phải lão thiên đều muốn bọn hắn thứ sử đại nhân xưng hoàng sao? Trong lúc nhất thời, những người này đều trở nên hưng phấn. Những này Tường Thụy, chỉ có bọn hắn mấy người này thấy được. Đợi đến ngày mai đem cái này Tường Thụy báo lên, nếu như thứ sử đại nhân nhất định xưng hoàng, như vậy mấy người bọn hắn không phải lập công lớn sao? Đến lúc đó, phong phú thưởng ngân là ắt không thể thiếu, coi như thăng quan tiến tước đều không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, mấy người này hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào trong phủ thứ sử một chỗ nói ra. Nhìn, mau nhìn, Tường Thụy, Tường Thụy, hả? Chung quanh mấy người theo người kia chỉ điểm phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được lại một chỗ thần tích. Trong phủ thứ sử, có một viên cao cao cây ngô đồng, có câu tục ngữ gọi là, trở hạ cây ngô đồng, tự có phượng hoàng đến. Cho nên, Thái Diễm tại trong phủ thứ sử cũng cắm xuống một viên cây ngô đồng, biểu thị thứ sử đại nhân bóng tài như khát nước thái độ. Dân gian cũng có loại thuyết pháp, cho rằng cây ngô đồng là cây bên trong chi vương, có hấp dẫn phượng hoàng năng lực, cái khác loài chim cũng không dám rơi vào cây ngô đồng phía trên. Tóm lại, cái này khỏa cây ngô đồng theo phủ thứ sử xây dựng tốt sau liền trồng ở chỗ này. Có thời gian 7-8 năm, thái diễm đối viên này cây ngô đồng dốc lòng chăm sóc. Phân bón vẫn là trình độ đều cực kỳ sung túc, mà cây ngô đồng bản thân mọc liền thật nhanh. 7-8 năm cây ngô đồng, đã có người thành niên ôm một cái thô, cây cao mười mấy mét. Lúc này, ngay tại cây ngô đồng đỉnh chạc cây trên, lại có thất thải hào quang không ngừng lấp lóe. Những này hào quang hợp thành một chữ, nhìn kỹ lúc, rõ ràng là cái hoàng chữ. Ngẫu sao ai cái cạc cạc, oanh, khi nhìn đến mấy chữ này thời điểm, mấy cái này mắt thấy người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động. Không khỏi phù phù một tiếng té quỵ trên đất, đây là trời xanh hiển linh, đây là trời xanh hiển linh a. Bọn hắn hôm nay đã nghe nói qua, trong phủ thứ sử, thật nhiều người khuyên thứ sử đại nhân đăng cơ làm đế. Thứ sử đại nhân giận tím mặt. Để tỏ lòng quyết tâm của mình, thứ sử đại nhân thậm chí giận tím mặt, thậm chí còn chặt một cái quỷ xui xẻo đầu. Nhưng là ngay tại vào lúc ban đêm, liền ngay cả trời cao đều nhìn không được. Chủ động hiển linh, không phải để thứ sử đại nhân đăng cơ làm đế không thể a? Trách không được, vẫn luôn có truyền ngôn nói thứ sử đại nhân là thiên thần hạ phàm. Thì ra cái này căn bản cũng không phải là truyền ngôn. Đây đều là thật, như bằng không, trước mắt thần tích lại nên giải thích như thế nào đâu. Những người này vội vàng dập đầu cái đầu sau, cũng không đoái hoài tới khác, nhanh như chớp mà chạy về đi gọi người. Như thế, thần tích, nhất định phải để tất cả mọi người nhìn thấy mới được. Chỉ có mấy người bọn hắn nhìn thấy sao được đâu. Thấy cảnh này, ẩn núp trong bóng tối đội hộ vệ thị vệ không khỏi thở phào một hơi tới. Tốt, mấy người này làm không tệ. Nếu như bọn hắn muốn giấu giếm xuống tới không đi gọi người, bọn hắn những thị vệ này nhất định phải nghĩ những biện pháp khác kinh động càng nhiều người đến xem. Mau dậy đi, mau dậy đi, trong phủ thứ sử thần tiên hiển linh. Mau dậy đi, mau dậy đi, trong phủ thứ sử thần tiên hiển linh á. Quỷ ghêu gì, quỷ kích thất ngươi, quỷ gào gì, khuya khoát không ngủ được, ít gặp biệt nương ở đây gọi hồn. Hoàng Tam, vội vàng cút ngay cho ta, trong phủ thứ sử thần tiên hiển linh, ngươi nếu là không nhìn, đời này ngươi cũng sẽ hối hận. Quỷ cước thất, lăn mẹ ngươi, ngươi cái này tôn tặc cả ngày miệng đầy trong không có câu lời nói thật. Chớ trì hoãn ta đi ngủ a. Nếu không ngày mai không phải nện ngươi không thể. Ngạch, tốt a, quỷ ước thất bình thường nhân phẩm xác thực không thế nào giọt. Bằng không mà nói, cũng sẽ không canh hai trời còn ở bên ngoài lắc lư không ngủ được. Nhưng là hôm nay hắn thật không có nói sai a. Nghe được Hoàng Tam vậy mà không tin hắn, quỷ ước thất không khỏi gấp. Bồng, bồng, tại Hoàng Tam ngoài cửa mãnh đạp ra. Hoàng Tam, buổi tối hôm nay ngươi đặc biệt nương nếu là không nổi, lão tử liền đem ngươi môn cho đạp nát. Quỷ ước thất, ngươi đặc biệt nương đang tìm cái chết, lão tử không phải đập chết ngươi không thể. Hoàng Tam lần này là thật nổi giận, lung tung choàng bộ y phục, liền nhảy xuống giường tới, tiện tay cầm cùng gậy gỗ, lôi ra môn liền muốn đi thu thập quỷ cước thất. Kết quả lúc này quỷ cước thất đã sớm không tại hắn ngoài phòng. Hoàng Tam dẫn theo gậy gỗ đi thẳng đến ngoài cửa, muốn đi thu thập quỷ cước thất. Ba, nhưng vào lúc này, Hoàng Tam lại là nhìn thấy theo trong phủ thứ sử dâng lên một đạo hỏa quang. Ở giữa không trung bỗng nhiên nở rộ, tuôn ra đủ mọi màu sắc hỏa hoa. Đồng thời, giữa không trung hiện ra một cái vô cùng rõ ràng chữ vương. Nửa ngày tỏa ra, ưng ực, Hoàng Tam trong tay gậy gỗ lập tức rơi xuống đất. Hoàng Tam lại không tự biết,